Chương 592, keo kiệt quỷ, xong. 3 ngày Lý Đại ca hiện tại lập tức liền bán cửa hàng cũng không kịp, huống chi, chính là bán cửa hàng, QNZ thấu không ra nhiều bạc như vậy. Chợt nhìn, tựa hồ Ôn Phụ đây là nhất định phải cáo trạng. Người Lý gia bị giam tại một cái phòng bên trong, đồng thời, Lý Viện Trà QNZ cùng bọn họ đặt chung một chỗ, Ôn Như Tịch tự nhiên không nghĩ, Ôn Phụ cười nhạo, nếu không phải nàng, ngươi cho rằng người Lý gia hơn nửa đêm chạy đi ra ngoài nàng chính là cái hồ ly tinh, đem ngươi mê hoặc đến cha mẹ hiếu nghĩa tất cả đều không để ý tới, ngươi như vậy nhiều năm sách đều đọc được cậu trong bụng đi. Đại khái là Ôn Như Tịch thật bị thương hắn, đối nhi tử, hắn cu nở dê lại không có trước kia kiên nhẫn cùng ôn hòa. Ôn Như Tịch chột dạ, nhìn suy yếu phụ thân, cũng không tốt cùng hắn tranh luận, chủ yếu là Lý Lao gia bị đả kích phần sau thân bất thoại, hắn mặc dù nghĩ muốn giúp Lý gia, nhưng cũng sợ cha mẹ khí xảy ra vấn đề. Cho nên, không rên một tiếng, chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, Lý Đại ca liền đi ra cửa, lý do đều là có sẵn, mượn bạc sao Lý gia nguyên lai tại trấn thượng xem như thai to mặt lớn, nhưng bây giờ liền tóm lại, mượn bạc cũng có thể mượn đến một chút. Cùng với nói là mượn, không bằng nói là người khác bố thí, mượn không có bao nhiêu không nói, cái loại na y ánh mắt thương hại làm cho người ta phá lệ chịu không nổi. Chạy một ngày, được rồi hơn 20 lượng bạc, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng ở Ôn gia như vậy nhiều nợ trước mặt, liền cái số lẻ đều không có. Cũng là lúc này, phát hiện cho Lý gia phóng hỏa người, là một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, phá lệ nghèo túng, chôn nở ở nhà người khác mái hiên phía dưới lén lén lút lút bị trình diện chấn trưởng nơi, kết quả hỏi một chút, phát hiện hắn còn phóng hỏa. Chấn trưởng đem người cầm, người kia mảy may giấu giếm đều không, trực tiếp liền đặt xuống. Nguyên lai, Lý gia thịt muối đơn thuốc vốn di họ Vu, hắn tổ tiên là tiền triều ngự chủ. Lý gia trưởng bối là gia gia hắn thịt muối cửa hàng bên trong tiểu nhị, theo hắn nơi đó trộm đơn thuốc, còn giết hắn gia gia, nếu không phải hắn sữa trong bụng đã co hắn cha, vấn đề này lại không có người biết, Lý gia thịt muối đơn thuốc liền thật họ Lý. Hắn mục đích rõ ràng, chính là đến báo thù không chỉ hướng thịt muối bên trong đầu tiên độc, còn một mùi lửa đốt cửa hàng. Trên thực tế hắn còn nghĩ đem người Lý gia đều giết, đáng tiếc còn không có động thủ liền bị phát hiện. Bắt được phía sau màn hắc thủ, Lý gia là cao hứng nhất, trực tiếp tìm trấn trưởng, nghị muốn cầu chi huyện đại nhân làm chủ. Việc này liên lụy trọng đại, trấn trưởng đành phải đi lên báo, chính là Ôn gia nghị muốn đòi nợ chuyện cũng chỉ có thể về sau phóng. Trung niên hán tử kia danh Vu Cửu, theo sinh ra tới ngày đó trở đi liền bị cha mẹ quán thâu không thể nào quên thù hận, đáng tiếc nhà bên trong nghèo quá, một đường nghe ngóng sờ đến phụ trấn lúc, đã từng tuổi này. Chi huyện đại nhân tiếp bản án, loại này dính líu mấy đời người bản án nhất là không tốt phán. Đối Vu Cửu bày ra tới chứng cứ lệnh cưỡng chế Lý gia đem thịt muối đơn thuốc còn cho Vu gia, Lý gia 3 đời bên trong đều không được lại mở thịt muối cửa hàng, QNZ không cho phép tự mình đem đơn thuốc lộ ra, một khi phát hiện, tất nghiêm trị không tha đồng thời, Lý gia bây giờ thịt muối cửa hàng đến để cho Vu Cửu, lúc trước bởi vì Vu Cửu đầu độc cùng phóng hỏa bồi bạc, khổ chủ đều không cần trả lại. Bất quá Vu Cửu đầu độc phía trước, phóng hỏa ở phía sau, lúc này bị phán án tử hình. Vu Cửu QNZ không kêu oan, cũng không giải thích, tựa hồ thù hận hiểu rõ hắn liền thỏa mãn, còn làm chi huyện đại nhân đem Lý gia huyện thành thịt muối cửa hàng bán, được đến bạc toàn bộ cho huyện thành bên trong cô nhi quả mẫu chi tiêu. Đợi 2 tháng, Lý gia vốn cho rằng trong khoảng thời gian này bồi đi ra ngoài bạc đều có thể truy hồi, kết quả không vui một trận chính là Ôn Phụ, cũng là không vui. Không chỉ như vậy, liền Lý gia duy nhất cửa hàng đều để đi ra ngoài, chính là đem người Lý gia bức tử, bọn họ cũng biến không ra bạc tới. Lúc trước chi huyện đại nhân thẩm án tử thời điểm, Ôn Phụ chỉ nói Ôn gia giúp Lý gia trả nợ, cầu xin đại nhân làm chủ làm Lý gia trả bạc, cũng không có nói nhi tử mê choáng hắn sau làm ra những sự tình kia. Cho nên, chi huyện đại nhân cũng chỉ là giúp đơ thuốc dục hạ, cũng không có đối với Lý gia làm cái gì. Hắn đến cùng không nỡ đối với nhi tử ra tay. Lý gia một nhà 5 miệng ăn không có gì cả theo huyện thành trở về, QNZ không có địa phương đi, chỉ có thể ở tại Ôn gia. Ôn Phụ khí đến không được, chỉ cảm thấy khổ 8 đời mới gặp gỡ như vậy một môn thân gia. Nhất là nhìn thấy đối diện Liễu gia 2 vợ chồng trôi qua ngọt ngào mật mật, càng là giận không chỗ phát tiết. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Lý gia đổ y ra kho y cửa. Đuổi ra cửa hôm đó đã là cuối thu, Thông Lâm Thành bên kia cho Sở Vân Lê đưa tới 2 xe ngựa đồ vật, ăn dùng đều có. Sở Vân Lê ngay tại môn khẩu nhìn người hầu khuôn đồ, chỉ thấy đối diện người nhà họ Ôn cửa lớn mở ra, người Lý gia chợt vật bị đẩy ra. Trong đó còn có Lý Viện Trà cùng Ôn Như Tịch. Xem ra Ôn phụ là thật giận, tức giận, liền nhi tử cũng không cần. Người Lý gia nha hoàn sớm tại bọn họ đi huyện thành cáo trạng thời điểm liền đã bị bọn họ bán ra, lộ phí không đủ, Ôn phụ còn dán một ít tới. Đương nhiên, những này Ôn gia cu nở dê truy không trở về. Lúc này chỉ còn lại có người trong nhà, Lý đại ca còn đeo hàn tra, một đoàn người đứng tại trên đường, có chút không biết làm thế nào. Ôn Như Tịch nhìn đối diện Liễu gia môn khẩu dỡ hàng, các loại mới tinh sa canh tại ngày mùa thu ánh mặt trời dưới chiếu lấp lánh, đừng nói hiện tại, chính là trước kia hắn cũng rất ít thấy những vật này. Trong lòng bắt đầu hối hận, nhưng hắn lập tức ngăn chặn lại ý nghĩ thế này. Đến lúc này, hắn đã không quay đầu lại được. Thở dài nói, đi thôn bên trong đi, Ôn gia phòng ở cũ vẫn còn, tu sửa một chút, hẳn là còn có thể trụ. Chúng ta nhà cu nở dê vẫn còn, thu hồi lại chủng nơi này già trẻ lớn bé 7 người, kỳ thật không đủ ăn, có chút ít còn hơn không. Một đoàn người chậm rãi hướng chân khẩu đi, đột nhiên, Lý Viện Trà kinh hô một tiếng, ta nhớ ra rồi, ta còn mượn qua thật nhiều bạc cho người nhà họ Ôn. Lúc trước Lý gia mượn lương thực bọn họ đều không trả, nói xong, nàng nở nụ cười, dựa vào những này, chờ bọn hắn đem bạc còn tới, hẳn là có thế dàn xếp lại. Sổ sách nàng nghĩ một hồi, cau mày nói, sổ sách giống như tìm không được. Khi đó nàng là thật tâm nghĩ muốn giúp người, tiền bạc lại không nhiều, đều là một tiền hai tiền, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia muốn đi đòi nợ, cho nên, sổ sách nàng một chút không có lưu tâm, giống như bị ném xuống. Lập tức, nàng lại cao hứng lên tới, không sợ, ta nhớ được một ít nợ lại nói, bọn họ đều thích ta, cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Người Lý gia có chút kinh hỉ, Ôn Như Tịch thì sắc mặt bình thản, trước đi thôn bên trong lại nói. Người Lý gia vừa đi, đối diện Ôn gia cũng chỉ còn lại có phu thê 2 người, bình thường đại môn đóng chặt, có chút tịch liêu. Ngày hôm đó buổi chiều, là ngày mùa thu bên trong khó được thời tiết tốt, vợ chồng 2 người đến Liêu gia bái phỏng. Lúc đó Sở Vân Lê đang ở trong sân xem Liêu An đánh quyền, đi qua những ngày này điều trị, hắn trên người đã tìm không thấy thần sắc có bệnh, thoạt nhìn có chút khỏe mạnh. Nhìn thấy xuất hiện tại môn khẩu 2 vợ chồng, Sở Vân Lê ngồi trên ghế, căn bản không có đứng dậy, Ôn lão gia có việc Ôn phụ cười cười, chi chi, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ta rất tốt. Sở Vân Lê phất phất tay, không có gì để mắt. Ôn mẫu chậm rãi vào cửa. Không để lại dấu vết đánh giá viện tử bên trong các loại hoa cỏ. Chi chi, ta cùng cha ngươi không có nhi tử, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một đứa con gái. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ta cũng không phải các ngươi nữ nhi. Lại muốn dây dưa, ta tìm ta cha tới nói với các ngươi. Ly mặc dù cười, nhưng ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Ôn phụ biết nàng là nghiêm túc, thở dài một tiếng, chỉ cần ngươi tốt hảo, ta an tâm. Ta có được hay không? QNZ không liên quan các ngươi sự. Sở Vân Lê trực tiếp làm rõ, nếu không phải Lý gia như vậy nghèo túng, mà ta bây giờ trôi qua tốt, ta cũng không tin các ngươi sẽ lại đến cửa. Nàng phất phất tay, tiễn khách Ôn phụ thật không muốn đi, nhưng không đi không được. Chỉ nhìn viên gia đưa tới đồ vật liền có thể thấy bọn họ đối với cô gái này coi trọng, nếu là hắn làm viên gia giận, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ôn gia phu thê mặc dù đem người Lý gia đuổi ra ngoài, nhưng nhìn ra được bọn họ trải qua cũng không tốt. Thực tứ cùng đầu hũ phường đều đóng, chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm, hết lần này tới lần khác hiện ngân trên cơ bản bị Ôn Như Tịch toàn bộ cầm đi trả lại nợ, trước mấy ngày còn bán 2 ngàn ở cân lương thực tới. Nhìn thấy bọn họ tịch mịch rời đi, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, làm nha hoàn đi tìm cái Ôn gia năm ngoái mới vừa vào cửa nhi tức phụ đến, nói một chút lý ra đi, nếu là nói cẩn thận, ta sẽ cho ngươi bạc. Trẻ tuổi tức phụ một thân trên quần áo còn có miếng vá, nghe vậy vui mừng, Lý gia đi thôn bên trong tu phòng ở, người thôn bên trong xem ở trước kia tình cảm thượng hỗ trợ, không muốn bạc, thế nhưng là bọn họ nhà thế mà không có lương thực nấu cơm, còn chạy tới mượn lúc này lương tinh quý, nhà ai đều không đủ ăn, ai vui lòng mượn kết quả tiểu tẩu tử tức giận, mắng người nhà họ Ôn vong ân phụ nghĩa, lần này liền chọc tổ ong vò vẽ, tất cả mọi người không nguyện ý hỗ trợ, tiểu tẩu tử còn nói thôn. Bên trong thật nhiều người thiếu nàng bạc, kết quả tất cả mọi người nói không có, nàng không phải nói có, đại gia làm nàng lấy ra chứng cứ nhân chứng, tiểu tẩu tử lại không bỏ ra nổi đến, sau đó, liền trở mặt cái này trẻ tuổi tức phụ đại khái thật muốn bạc, kéo kéo tạp tạp thuyết gần một canh giờ, trong lúc uống nhiều lần nước trà. Tóm lại một câu, Lý gia dọn đi Ôn gia thôn về sau, trên cơ bản đem tất cả mọi người đắc tội, bao quát trước kia được rồi Ôn gia ân huệ những cái đó người. Mấy ngày gần đây, mọi nhà đều tại xới đất, chờ năm sau đầu xuân gieo hạt. Người Lý gia cu nở dê tại làm nói đến đây, nàng liếc trộm một chút Sở Vân Lê, nói quá cỏ cả cỏ lạ, lúc này mới phát giác chính mình ngự khí bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Như vậy không được nàng cũng không biết này vị Ôn gia dưỡng nữ đến cùng là xem Lý gia khó khăn nghĩ muốn hỗ trợ đâu rồi y, vẫn là chuyên muốn nhìn Lý gia chê cười, thử thăm dò nói, bọn họ làm sao trồng trọt nhà, tay đều mano y bo nở dê. Không có lương thực, lại ăn không vô rau dại, mấy người đều gầy, cũng là đáng thương. Nghe những này, Sở Vân Lê trong lòng thoải mái, nhìn một chút nha hoàn đưa cho tiểu tức phụ một cái hầu bao, đa tạ người. Chúng ta nhà phu nhân chỉ là không yên lòng, không muốn để cho ngoại nhân biết việc này. Trẻ tuổi tức phụ tiếp nhận hầu bao, niết một chút về sau, mặt mày hớn hở, ngài yên tâm, sẽ không còn người biết nếu là không ai biết, đây chính là nàng tiền riêng, không cần giao cho bà, hoàn mỹ hai bên đều thật hài lòng. Đưa tiễn người, Liều An từ giữa gian ra tới, chúng ta khi nào trở về huyện thành đi Sở Vân Lê nhìn bên ngoài viện tử bên trong mở nhạt lá rụng, còn có hai tháng liền qua Tết. Qua hết năm liền đi. Từ nhỏ liền không có bị khổ Ôn Như Tịch vợ chồng hai người cùng người Lý gia, đại khái là qua không được như vậy thời gian khổ cực, cho nên, nàng hẳn là đợi không được quá lâu. Chính nghĩ như vậy chứ, hôm sau buổi sáng, Ôn Như Tịch liền trở về Ôn gia, Sở Vân Lê sẽ biết, là bởi vì hắn căn bản không có thể đi vào cửa, người gác cổng trực tiếp liền không cho hắn vào. Cùng hắn cùng nhau tới còn có Lý Viện Trà, đập không ra cửa đối diện. Chạy tới đập liêu ra cửa, Ôn Như Tịch tựa hồ không quá vui lòng, Lý Viện Trà tươi cười cu nở dê miễn cưỡng cực kỳ, đối viện tử bên trong Sở Vân Lê nói, tỷ tỷ, có thể hay không mượn một chút lương thực cho chúng ta? Sở Vân Lê lắc đầu, các ngươi còn phải như ngươi bánh bao thịt đánh chó như vậy sự tình, ta là không làm được. Lý gia cấp cho người nhà họ Ôn như vậy nhiều lương thực, bọn họ còn không phải nói trở mặt liền trở mặt, kỳ thật cũng không phải bọn họ không nhớ ân. Thật sự là nhật tử gian nan, đem lương thực cho Lý gia chính mình liền phải ăn khang nuốt đồ ăn, nghe được Lý gia không muốn bọn họ còn lương thực thời điểm tự nhiên là thiên ân vạn tạ, nghĩ đến về sau vô luận như thế nào đều phải báo đáp, nhưng sự tình đến trước mặt, vẫn không nỡ. Lời này thực sự không dễ nghe, còn mắng chửi người. Ôn Như Tịch không chịu nổi, dắt Lý Viện Trà liền rời đi, đại môn không ra, hắn trực tiếp theo tường viện phiên đi vào, sau đó mở cửa làm Lý Viện Trà vào cửa. Gần đây một tháng nông gia nhật tử, hắn là lại không nghĩ qua, leo tường trở ra, trực tiếp quỳ gối Ôn phụ trước mặt, cha, nhi tử biết sai. Ôn phụ nhìn bên cạnh Lý Viện Trà, cười lạnh một tiếng, ta không tin. Nếu là ngươi thật biết sai, liền sẽ không đem cái này nữ nhân mang về đến bây giờ, hắn vì cái này nữ nhân nỗ lực quá nhiều, đã không thả ra nàng. Hắn minh bạch phụ thân ý tứ, nếu là nguyện ý bỏ nàng, hắn khẳng định vẫn là Ôn gia thiếu gia. Coi như Ôn gia không bằng Di Vãng, còn là có thể bảo đảm hắn ấm no, chí ít sẽ không luân lạc tới ăn rau dại tình trạng. Lý Viện Trà cu nở dê rõ ràng, lúc này nước mắt liền xuống đến rồi, quỳ đến Ôn phụ trước mặt, cha, Như Tịch hắn là người đọc sách, không thể làm sống, ngài ngàn vạn lưu hắn lại. Ngài chán ghét ta đi là được nói xong, nàng đứng dậy liền chạy. Bởi vì chạy quá gấp, còn kém chút ngã sắp xuống. Ôn Như Tịch vốn dĩ tại nghĩ ngợi muốn hay không từ bỏ nàng, thấy nàng vì chính mình thế mà nguyện ý chủ động rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng chấn động, thấy được nàng lảo đảo, để ở bên người tay nắm chặt, đến cùng không có đứng dậy đuổi theo. Lại qua mấy ngày, nông thôn Lý Lao gia chết bệnh. Kỳ thật lúc trước vợ chồng hai người trở về chính là nghĩ muốn cầm chút bạc đi cho Lý Lao gia mời đại phu, đáng tiếc một cái tiền đồng đều không có cờ ơ mở tới. Ôn Như Tịch đi phùng viếng. Buổi chiều trở về liền cùng Ôn phụ bắt đầu ồn ào lên, cha, chỉ là muốn một chút mua quan tài bạc ông đây mặc kệ ta giúp Lý gia đã đủ nhiều. Ôn phụ tức giận không thôi, hắn coi là nhi tử sửa được rồi, chính vui mừng đâu rồi, không nghĩ tới hắn vẫn là không bỏ xuống được Lý gia. Ôn Như Tịch trong mắt, che giấu mắt bên trong lệ khí. Ngày đó buổi tối, Ôn phụ Ôn mẫu đột phát bệnh hiểm nghèo, song song té xỉu. Sau đó, Ôn Như Tịch đẩy nói muốn dẫn song thân đi huyện thành chữa bệnh, đem viện tử cùng trong khố phòng đồ vật đều bán, tổng cộng bán 60 lượng. Trước cho một ít làm lý ra làm tang sự. Bên kia Ôn gia phu thê vừa ngã xuống, Sở Vân Lê cũng là người ta đi trong huyện thành báo án. Cáo trạng Ôn Như Tịch phu thê phát rồ đối với song thân hạ độc. Bất cứ lúc nào, hiếu đạo đều là đỉnh đỉnh quan trọng, lập tức luật pháp nhất là nghiêm ngặt, phàm là đánh chửi cha mẹ đều sẽ bị trượng 100, huống chi Ôn Như Tịch còn đối với song thân hạ độc. Sở Vân Lê là bí mật làm cho người ta đi, cho nên, chi huyện đại nhân mang người đến Ôn gia thôn bên phòng bên trong ở cũ môn khẩu lúc, lúc đó Lý Lao gia vừa mới hạ táng, Ôn Như Tịch mỏi mệt không chịu nổi, còn không biết tại sao lại bị chi huyện đại nhân tìm tơ y cứ a, thẳng đến bị khóa cầm, mới giật mình, nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong vô cùng phức tạp. Hơi chút tra một cái liền biết, này dược chính là bọn họ phu thê hai người hạ, hai người đều bị khóa đi. Đối với song thân hạ độc, nhất là ác liệt, theo xử phạt nặng, hai người đều bị phán án đổ 20 năm. Người này làm việc nếu là được rồi ngon ngọt, đã có một lần tức có lần thứ hai, lúc trước Ôn phụ té xỉu, Ôn Như Tịch chính mình đem cửa hàng đều bán, lần này cùng đường mặt lộ, hắn khẳng định cũng sẽ lại ra tay. Quả nhiên Sở Vân Lê nhìn chằm chằm vào đâu rồi y, nàng không động thủ, chính là chờ ngày này. Này đối ân ái phu thê song song vào tù. Cũng coi là thành toàn bọn họ cảm tình. Cũng không biết này 20 năm bên trong, hai người sẽ hối hận hay không. Ôn gia phu thê tỉnh lại lúc, thân thể suy yếu vô cùng, chấn thượng viện tử không có, nhi tử nhi tức đã vào tù. Bên cạnh chỉ còn lại bán viện tử sau bị Lý Gia Hoa còn lại 10 lượng bạc. Lý đại ca thấp giọng nói, bá phụ, làm tang sự không tốn bao nhiêu, liền 3 lượng, hơn phân nửa bạc là ta vì cứu ra muội muội muội phu bốn phía sai người. Đáng tiếc nhờ và không phải người, bạc bỏ ra, người không có cứu ra, chúng ta cũng không dám tính toán. Đành phải ăn ngậm bồ hòn, dùng người kia nói nói, vốn dĩ muội phu là phải bị phán giảo hình. Hắn đã giúp một chút Ôn phụ nghe hắn nói trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện, nhìn lọt gió nóc nhà cùng cũ nát tường đất. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy về tới năm đó còn không có nhặt được nữ hoa kia thời điểm. Trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, nhắc nhở hắn đây đều là chân thực. Nhi tử đều là bị Lý Gia mê hoặc với hắn mà nói, này hai lần hôn mê quả nhiên là như làm ác ngộng bình thường, nhất là phía sau lần này, nhi tử vào tù, vẫn là 20 năm bọn họ phu thê bây giờ thân thể này còn có thể sống đến lúc đó người Lý Gia không có địa phương đi, cũng không dám động còn lại bạc, không phải không nghĩ tới cầm bạc chạy trốn, nhưng cũng sợ bị bắt lại, đành phải lưu lại chiếu cô Ôn gia phu thê. Chờ mong bọn họ xem ở tình này chia lên lưu bọn hắn lại một nhà. Thấy Ôn phụ trầm mặc, Lý đại ca tiếp tục nói, bá phụ, về sau ta chính là ngài nhi tử, khẳng định cho ngài dưỡng lao tống chung ngươi đánh giám. Ôn phụ nói giọng khàn khàn, các ngươi Lý gia làm hại ta còn chưa đủ a, còn muốn ta dưỡng ngươi, đẹp không chết ngươi. Cút hắn không chỉ mắng, còn cầm bên cạnh đồ vật hướng về thân thể hắn tạm. Lý đại ca liên tục không ngừng tránh đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy môn khẩu Lý gia mẹ chồng nàng dâu hai, cười khổ nói, bá phụ không nguyện ý chúng ta lưu lại, mâu thuẫn cực kỳ, đại khái sẽ không hồi tâm chuyển ý. Phương thị mắt bên trong tràn đầy sầu khổ, chúng ta đi Phương gia đi, làm ta đại ca điểm một gian phòng ốc cho chúng ta, ngươi làm cây lâu năm ý, có thể đi nhà khác làm trưởng quỹ, thực sự không được, nhà chúng ta liền đi địa chủ nhà bên trong muốn hai phần, luôn có thể sống tạm người Lý gia dọn đi rồi. Ôn gia phòng ở cũ bên trong, chỉ còn lại có nằm ở giường bên trên vợ chồng hai người. Lúc sau Tết, thân thể hai người vẫn là suy yếu vô cùng, 10 lượng bạc mua thuốc đã tiêu đến 7-8 phần. 30 Tết buổi chiều, bên ngoài trấn núi bên trên một mảnh trắng xóa, Sở Vân Lê ngồi xe ngựa đi Ôn gia thôn. Đi ngang qua Ôn phụ nói nhặt nàng bụi cỏ lúc, nàng nhìn kia một đám cỏ khô nửa ngày, đời trước Ôn chi bị hủy khuất, hoặc là mệt mỏi, liền sẽ dành thời gian đến xem, Ôn Như Tịch thành thân ngày ấy. Nàng đặt này ngồi nửa ngày, chờ mong có thể nhìn thấy nên nàng về nhà thân nhân. Đáng tiếc, những này là Ôn phụ biên, hắn rõ ràng là theo nhũ mẫu tay bên trong tiếp tá lót. Cũng may, nàng giúp nàng tìm được thân nhân, bọn họ đối với nữ nhi này rất tốt, không có cô phụ nàng chờ mong. Ôn gia phòng ở cũ thưa thất vô cùng, vây viện tử hàng rào rót hơn phân nửa, phòng ở tường đất từng khối bong ra từng mảng, thoạt nhìn rất là cũ nát. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, chậm rãi vào cửa, chỉ thấy Ôn phụ nằm ở giường bên trên, đầy người miếng và Ôn mẫu ngay tại nấu thuốc, hai người hai gò má gầy gò, giữa lông mày đều là sầu khổ, phòng bên trong tràn đầy khổ mùi thuốc, người đã cảm thấy khổ, không có chút nào ăn Tết nên có vui mừng. Môn khẩu đứng người, tia sáng bị ngăn trở, Ôn Mẫu ngẩng đầu, híp mắt nhìn một hồi tài tử ra tới người, hoặc là nói, nàng không dám nhận, xoa xoa con mắt xác định không phải nằm ngộng về sau, nàng đại hỉ, chi chi, ngươi đã đến ta liền biết ngươi không bỏ xuống được chúng ta. Nàng quay đầu, ngạc nhiên cứ gọi giường bên trên Ôn Phụ, hán cha, ngươi thấy không, chi chi đến rồi. Ôn Phụ thân thể vốn dĩ quá cứng rắn lãng, nhưng hắn bị mê choáng hai lần, thân thể hao tổn rất nhiều, lần này tỉnh lại lại lớn chịu đả kích, vẫn luôn không thể xuống giường, lúc này nhìn, mặt bên trên ẩn ẩn hiện ra tử khí. Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, ta chính là đến xem. Ôn Mẫu mừng rỡ không thôi, ngươi cha trước mấy ngày còn tại nói về ngươi đâu rồi y, ta còn nói dành thời gian đi xem một chút ngươi. Không cần các ngươi xem, trên thực tế không có các ngươi nhớ thương ta ngược lại trôi qua càng tốt hơn. Sở Vân Lê chậm rãi đi đến trước giường, một cỗ khó nghe mùi bay thẳng chót mũi, sắc mặt nàng như thường, sống như vậy lâu, lại bẩn lại thối nàng đều được chứng kiến, không cảm thấy như thế nào. Ôn Phụ nhìn nàng, theo nàng tinh xảo búi tóc đến hoa mỹ quần áo, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ, sau đó, cực kỳ hâm mộ rút đi, tràn đầy hối hận, chi chi, ta hối hận. Ô Sở Vân Lê hiếu kỳ, hối hận làm Lý Viện Trà vào cửa phải, cũng không phải. Ôn Phụ thanh âm ám câm, ngữ tốc rất chậm, phảng phất nói mau một chút hắn liền muốn tắt thở bình thường, ta hẳn là đối với ngươi tốt chút, kỳ thật ta biết ngươi là hảo hải tử. Chính là nhịn không được dựa vào cái gì có người sinh ra liền phú quý vô cùng, lúc trước ngươi vẫn là cái hài nhi, một thân mặc liền lên trăm lượng hắn hoảng hốt, phúc khí này đều là có ít, ta cầm không nên cầm, đây đều là báo ứng khụ khụ khụ khụ hắn mãnh liệt ho khan, ho đến thở không ra hơi, Ôn Mẫu nhào tới. Trước, chân gà bình thường tay đi giúp hắn vuốt ngực, hắn cha, uống nước. Một mảnh tiếng ho khan bên trong, Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, qua mấy ngày, bọn họ liền muốn rời giường trở về huyện thành, chuyến đi này, liền sẽ không đi trở về phụ trần đến rồi. Vừa mới lên xe ngựa, liền nghe được Ôn Mẫu cực kỳ bi thương tiếng khóc, hắn cha ngươi đừng đi, đừng bỏ lại ta à, Ôn Phụ chết rồi, bất quá một năm, Ôn Mẫu cũng mất. Biết được việc này lúc, Sở Vân Lê ngay tại đi hướng Thông Lâm Thành trên đường. Thông Lâm Thành Chi Châu đại nhân từ nhỏ thất lạc nữ nhi bị tìm về sau. Đám người đối với cái này từ nhỏ lưu lạc đến địa phương nhỏ cô nương suy đoán nhau nhau, vô luận nhiều hơn không được mặt bàn đều là bình thường, nhưng khiến người ngoài ý chính là, cái này cô nương trong lúc giơ tay nhấc chân dịu dàng đại khí, cu nở dê biết rõ quý củ. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, cái này cô nương rất là thiện tâm, chỉ cần có tình hình tai nạn, nàng liền quên ngân quên lương, cũng không có bởi vì cha mẹ nuôi không tốt mà hối hận. Ngay từ đầu đám người cho là nàng là cố ý nghĩ muốn thiện lương danh tiếng, nhưng nàng lúc sau mấy chục năm đều là thiện lương như vậy, làm cho người ta kính nể vô cùng. Chết sau rất nhiều năm, cũng còn có người nhớ tới nàng tốt.